Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2619. Khóc chuyện audio.com. Hoa Linh sinh nhật ngày đó. Trầm Mộc Bạch tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Đi nhà chồng tương lai. Hoa Linh gia đình không phải loại kiểu dáng phong cách châu Âu kia. Mà là phục cổ thư hương. Bên trong có đình viện. Hành lang gấp khúc, thoạt nhìn hết sức đại khí. Nội tình bộ dáng lâu dài. Hoa gia quả thật có 10 điểm vốn liếng sâu, cũng là truyền thừa xuống. Mẹ Hoa Linh lộ ra 10 điểm hòa ái. Đối với chuyện con gái nhà mình mang bạn trở về một chút cũng không giật mình. Giống như trước đó liền đã biết thật lâu rồi một dạng. Trầm Mộc Bạch một đến, mới biết được cái sinh nhật này. Cũng là người trong gia tộc Hoa Linh, bao gồm Thiên Âm cũng tới. Về phần cái ngoại nhân khác, trừ bỏ chính cô. Không có người khác, trong nội tâm cô có chút tâm thần bất định bất an. Thậm chí có xúc động muốn rời sân. Chủ yếu là cô cùng Hoa Linh đang kết giao. Thời điểm đối mặt đám trưởng bối này, khó tránh khỏi có loại cảm giác chột dạ lực lượng không đủ. Con gái, tới, tổ mẫu Hoa ra hướng cô vẫy vẫy tay. Trầm Mộc Bạch hơi run lên. Đi tới, lão nhân gia, đối phương đã có tuổi. Nhưng được bảo dưỡng rất tốt, mơ hồ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ là cái đại mỹ nhân. Một bên vỗ tay con cùng Hoa Linh cùng một chỗ, liền kêu ta tổ mẫu đi. Cái vòng tay này là Hoa Linh đưa cho con đi. Cô nhẹ gật đầu, ở một bên Hoa mẫu mỉm cười. Cái vòng tay này cùng con rất xứng đôi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất quái dị. Đám người này nhìn ánh mắt bản thân. Thật giống như bọn họ cũng đều biết chút vật gì một dạng. Trong nội tâm cô giật nảy mình, ra vẻ trấn định nghĩ thầm. Hẳn là cô suy nghĩ nhiều. Chị dâu, Thiên Âm một cái ôm lấy. Trầm Mộc Bạch, Thiên Âm lập tức kịp phản ứng. Em trời đều, chị dâu đừng để ý đến em. Trầm Mộc Bạch, thật vất vả từ trong ánh mắt tự ái những trưởng bối này chạy trốn ra ngoài. Cô vội vàng kéo Hoa Linh đi một bên. Học tỷ, Hoa Linh vuốt vuốt đầu cô. Thế nào, Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Cô chính là chịu không được loại bầu không khí nhiệt tình quỷ dị kia. Bất quá nhớ tới Hoa Linh có người anh trai. Không, khỏi hỏi thăm, anh trai học tỷ chưa có trở về sao? Hoa Linh mặt không đổi sắc. Hắn ở nước ngoài có việc. Không chạy trở lại, Thiên Âm rất nhiệt tình. Vội vàng cùng với chị dâu của mình liên hệ. Hoa mẫu thừa dịp lúc nhiều người, đem Hoa Linh gọi vào phòng, tất nhiên vòng tay cho người ta, con bé làm sao còn gọi con học tỷ, cái vòng tay kia là thời điểm Hoa Linh 15 tuổi thiết kế. Lão tổ mẫu ý là đưa cho cháu dâu, tương lai nhưng Hoa Linh lại lơ đễnh, tùy tiện ném vào sản nghiệp nhà mình, nói bán cho người hữu duyên, cái vòng tay kia thả 2 năm đều không có gặp được người hữu duyên. Nghĩ đến Hoa Linh cũng đã quên đi, nào biết được có một ngày, hắn lại đột nhiên nói cái vòng tay kia tặng người. Người Hoa gia đương nhiên biết rõ đó là ý gì, để cho người ta hôm nào đem người mang về. Hoa mẫu vốn cho là con trai mình cùng người thẳng thắn thân phận. Nào biết được còn không có, bà không khỏi tức giận nói. Con sao có thể gạt tình cảm người đâu? Hoa Linh thở dài một hơi. Mẹ, con cuối cùng không đến mức còn chưa có đem người lừa gạt đến tay. Lại đột nhiên thản nhiên giới tính bản thân đi. Đợi lát nữa đem con dâu tương lai của mẹ bị hù chạy làm sao bây giờ? Con thẳng thắn người khác liền không hù chạy. Hoa mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Con là thân phận nữ cùng người ta kết giao. Con liền có lòng tin. Nhất định có thể bảo hộ. Cái gì lừa không lừa. Cùng một bọn buôn người tựa như, mất mặt hay không, Hoa Linh mỉm cười nhéo nhéo bả vai Hoa mẫu, yên tâm, con dâu ngài khẳng định chạy không được, cách chương.